Ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Doanh địa nhân tộc sau một trận chiến pháp tướng mà thành mảnh hỗn độn. May mà nơi này là chỗ hoang dã, không có người bị thương. Tố ngưng chân điều tức hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, nhưng thân bị trọng thương, tuyệt đối không phải một chốc một lát có thể khỏi hẳn. Cao Thu Mân bị kiếm thương hai chỗ, tuy rằng dược quý cầm máu, nhưng mất máu không ít, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư phụ, cái yêu nữ kia có điểm kỳ quái, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, vừa mới nghe những lời nàng nói đó, giống như cùng ta có oán cũ. Cao Thu Mân nhẹ giọng mở miệng, lo lắng xúc động miệng vết thương ở cổ không dám cao giọng nói chuyện. Tố ngưng chân trầm giọng nói, vô luận có là oán cũ hay không. Nàng là bán yêu, càng là đệ tử tang kỳ, cùng chúng ta liền có thù không đội trời chung. Lúc trước ở thành Ung Tuyết, nếu không phải Tạ tông chủ dốc lòng ngăn cản, sớm nên giết nàng ta diệt hậu hoạn. Cao Thu Mân cúi đầu, ảm đạm thấp giọng nói, không nghĩ tới, Tạ tông chủ thế nhưng đem Ngọc Khuyết Kinh truyền cho nàng, nàng là thánh nữ ma tộc, là cái bán yêu a, Tạ tông chủ sao lại có thể làm vậy? Cao Thu Mân không muốn đối mặt với sự thật này. Tạ Tuyết Thần đối với Mộ Huyền Linh có tình ý, chỉ sợ so với mặt ngoài bên trong còn sâu sắc hơn. Chuyện này cũng là điều Tố Ngưng Chân chú ý nhất, không chỉ là bởi vì Mộ Huyền Linh luyện Ngọc Khuyết Kinh, càng làm cho người lo lắng chính là Tang Kỳ cũng từ giữa lĩnh ngộ thần công. Tố Ngưng Chân đã từng gặp qua bản lĩnh Tang Kỳ, lường trước hắn chỉ là một bán yêu, lại chặt đứt một tay, không có khả năng mạnh hơn được nữa. Nhưng hiện giờ xem ra, Tang Kỳ khủng bố vượt xa sự tưởng tượng, nàng ngay cả đối với một chiêu của đối phương cũng không chịu nổi. Một trường kia của Tang Kỳ, thậm chí chưa dùng tới toàn lực, nàng tuyệt vọng đến mức trời sụp đất lún, nếu là dùng toàn lực, nàng sẽ bị nghiền nát thành bọt máu ngay tại chỗ. Pháp tướng chi gian chênh lệch thực sự quá lớn, nàng cùng Phó Uyên Đình, Hà Tiện Ngã cộng lại cũng không phải đối thủ Tang Kỳ, hiện giờ có thể cùng Tang Kỳ phân cao thấp, chỉ có Tạ Tuyết Thần. Tố cốc chủ, Tạ tông chủ cho mời. Bên ngoài liều trại truyền đến một âm thanh. Tố ngưng chân chậm rãi đứng dậy. Cao Thu Mân lập tức tiến lên đỡ, nói. Sư phụ, con bồi người đi. Không cần, con có thương tích trong người, cẩn thận điều tức đi. Tố ngưng chân dừng một chút, lại nói. Thu dọn một chút, thông báo cho các đệ tử khác. Sau khi nghị sự xong, chúng ta liền quay về Kính Hoa Cốc. Cao Thu Mân sắc mặt trắng bệch, gật đầu nói. Đệ tử đã biết, không khí trong doanh trại thật ngưng trọng, Phó Uyên Đình cùng Hà Tiện Ngã đều cau mày sâu lại, buồn sầu không hiện, thấy Tố Ngưng Chân tiến vào, bọn họ ngẩng đầu lên tương hộ chào hỏi. Tố cốc chủ thương thế như thế nào? Phó Uyên Đình quan tâm hỏi một câu. Hà Tiện Ngã cùng Tố Ngưng Chân từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, liền không có nhiều lời. Tố Ngưng Chân nhàn nhạt gật đầu, làm phiền Phó công chủ quan tâm rồi, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Nói xong nhìn về phía Tạ Tuyết Thần, mặt mày sắc bén lên. Tạ tông chủ cho gọi ta đến tận đây, chắc hẳn ngươi đã nghĩ cách giải thích rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Uyên Đình cùng Hà Tiện Ngã trầm mặc không nói, nhưng cảm xúc toát ra cũng không khác gì nhiều Tố Ngưng Chân. Nhưng Phó Uyên Đình là người tâm tư linh hoạt xử lý khéo léo, dù cho trong lòng có bất mãn, cũng không muốn chính diện chất vấn Tạ Tuyết Thần, vừa hay có Tố Ngưng Chân là người tiên phong tại đây. Hắn liền mừng rỡ bàng quan. Tố ngưng chân giận dữ cười lạnh, nói giọng khàn khàn. Ban đầu lúc ở thành Ung Tuyết, ta liền đối với Tạ tông chủ nói qua, hắn là đối với yêu nữ lục soát thân vấn tâm, nếu nghe theo lời ta, lúc đó liền có thể biết được cái yêu nữ giáp tâm hại người, làm gì đến nỗi mắc mưu bị lừa. Ngọc Khuyết Kinh của Tạ tông chủ là công pháp độc đáo sáng tạo, vốn dĩ tông chủ muốn truyền công cho ai, chúng ta cũng không có quyền xen vào. Nhưng công pháp can hệ trọng đại, truyền cho dị tộc, liền sẽ cho nhân tộc ta thu nhận mối họa. Tố ngưng chân nhìn mọi người xung quanh, lãnh đạm nói. Hôm nay các người cũng gặp được, hiện giờ thực lực Tang Kỳ có bao nhiêu kinh người, đó là chúng ta liên thủ lại, cũng không ngăn cản được hắn. Phó Uyên Đình có chút xấu hổ mà sợ s không mạng mũi, Hà Tiện Ngã nhíu mày nói. Một cái bán yêu, thế nhưng có thể tu luyện đến tận đó. Thực sự khó có thể tưởng tượng được. Tạ Tuyết Thần nhìn về phía Tố Ngưng Chân, nhàn nhạt nói. Tố cốc chủ lời nói cực kỳ đúng, việc này là hoàn toàn do ta dựng lên, nên xử lý theo pháp lệnh tiên minh. Phó Uyên Đình ho khan hai tiếng, nói, đối đầu kẻ địch mạnh, Tạ Tông chủ là trụ cột của tiên minh, càng là chỗ dựa nhân tộc, nếu không có Tạ Tông chủ, chúng ta ai có thể ngăn cản được Tang Kỳ. Việc cấp bách là đối phó ma tộc, chúng ta không thể nội chiến, tự loạn đầu tuyến. Tạ Tông chủ cho dù đã có tội, nhưng cần phải tru sát Tang Kỳ rồi sau mới bàn lại. Hà Tiện ngã mắt lạnh nhìn Phó Uyên Đình, trầm mặc không nói, trong lòng cười lạnh. Phó Uyên Đình biết sai lầm của Tạ Tuyết Thần, lại muốn lợi dụng Tạ Tuyết Thần đối phó Tang Kỳ. Tang Kỳ vừa chết, liền có thể lấy cớ này đem Tạ Tuyết Thần phế khỏi Tông chủ chi vị, hảo cái vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng Phó Uyên Đình thông minh, người khác cũng không phải tên ngốc. Tạ Tuyết Thần đem tâm tư của những người này thu vào đáy mắt, cũng không một tia ngoài ý muốn. Lòng người vốn là như thế, hắn sớm nhìn thấu hết thảy, chỉ là thực hành theo cách riêng mình. Ta phạm sai lầm, ta sẽ tự gánh vác, hỏa của Tang Kỳ do ta dựng lên, đợi ta tru sát Tang Kỳ, liền từ đi Tông chủ chi vị, chịu vạn vật lôi kiếp chi hình. Ba người kinh ngạc nhìn Tạ Tuyết Thần, ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng nói ra thoái vị chi ngôn, không khỏi trầm mặc xuống. Vạn vật lôi kiếp chi hình, chính là một trận pháp hung hiểm nhất trong vạn tiên trận, thượng dẫn cửu thiên chi lôi, kiếp hòa thảm khốc của vạn vật, tuy là pháp tướng tôn giả chịu hình này, cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn đã đem sinh tử không để ý, bọn họ đã nói lời bức bách liền có vẻ có chút khó xử buồn cười. Hà Tiện Ngã cảm thấy có chút hơi quá đáng rồi, trầm giọng nói. Tông chủ không cần như vậy, việc này đã được nghị định, không cần nhiều lời. Tạ Tuyết Thần giơ tay ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói. Kế tiếp muốn thương lượng mới là việc cấp bách, Tang Kỳ chưa quen thuộc Ngọc Khuyết Kinh, hôm nay bất quá là ra tay thử. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không cùng chúng ta chính diện đối địch, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ cuộc, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu tông môn còn lại, tùy thời thu phục các yêu tộc cùng bán yêu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Uyên Đình ánh mắt di chuyển, nói, nếu Tang Kỳ muốn thu nạp càng nhiều lực lượng, chỉ sợ sẽ giải cứu yêu nô trong tay các môn phái. Hắn có thể từ đó mà đạt được các yêu nô trung thành tuyệt đối. Hà Tiện Ngã đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng quơ quơ hồ lô rượu, ánh mắt u ám khó hiểu. Ta vốn là phản đối nuôi dưỡng yêu nô, ban đầu chỉ muốn đem yêu tộc phạm phải tội ác thành yêu nô. Nhưng nghe nói có một số môn phái chẳng phân biệt thị phi trắng đen, nhưng phàm là yêu hoặc là bán yêu, đều dùng khóa linh hoàn đem vây khốn, nô dịch bọn họ. Kể từ đó, nó đã đẩy bán yêu cùng yêu tộc về phía đối lập chúng ta. Tố Ngưng Chân Nhẫn nhịn tức giận nói, Hà Đào chủ lời này sai rồi, bán yêu cùng yêu tộc bản tính bất đồng với tộc chúng ta, đặc biệt là thú yêu, sinh ra chính là hút máu ăn thịt người, dung túng bọn họ. Chính là tự đẩy bản thân vào trong nguy hiểm. Hà Tiện Ngã cười nhạo một tiếng, tựa hồ khinh thường cùng nàng cãi cọ. Nếu luận yêu nô nhiều hay ít, vậy thì Bích Tiêu Cung là nhiều nhất đi. Bích Tiêu Cung trong năm đại môn phái tiền tài quyền thế mạnh nhất, tu sĩ nhiều nhất, tự nhiên yêu nô cũng nhiều nhất. Bích Tiêu Cung có không ít mạch khoáng, đào quặng lại là việc dơ bẩn lại nặng nhọc, còn thập phần nguy hiểm, bởi vậy phái nhiều yêu nô đến làm việc. Phó Uyên Đình đối với việc này tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn vẻ mặt đắc ý cười nói. Bích Tiêu Cung yêu nô có gần 2.000 người, nhưng Bích Tiêu Cung nội môn tu sĩ không dưới 3.000, ngoại môn đệ tử mấy vạn, ma tộc đại quân yêu ma không có khả năng nhiều như vậy, Tang Kỳ chỉ sợ còn không dám đến Bích Tiêu Cung làm càn. Nếu Tang Kỳ đích thân đến thì sao? Hà Tiện Ngã hỏi, Phó Uyên Đình nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ sợ khó có thể chống đỡ, hắn chẳng sợ Bích Tiêu Cung người đông thế mạnh, nhưng nếu ở mức độ đó, nhiều người cũng vô dụng, đó là một cái cao giai thực lực nghiền áp. Hiện giờ Tang Kỳ cắn nuốt ma tôn, có được toàn bộ công lực ma tôn, lại tu luyện Ngọc Khuyết Thần Công, mở ra thần khiếu, tu vi tiến triển cực nhanh, pháp tướng tầm thường căn bản không phải đối thủ của hắn, dưới Nguyên Anh tựa như gà vườn chó sóng. Bích Tiêu Cung pháp tướng ra hết. Dù cho có thể thắng Tang Kỳ, nhưng thực lực thiệt hại quá nặng nề, có khác gì với thua đâu. Trước đó ta đã cùng Nam Trang chủ thương nghị qua, ta sẽ trấn thủ hai giới sơn, mà hắn sẽ tại đây xây dựng 5 cái trận pháp truyền tống, Nếu là Tang Kỳ tự mình tấn công năm đại môn phái, các người đưa tin cho ta, ta sẽ tự mình giết chết hắn. Tạ Tuyết Thần đóng quân ở tiền tuyến, nhưng đối với ma tộc tạo thành uy hiếp, nếu Tang Kỳ không ra, năm đại môn phái tự mình giải quyết. Còn nếu Tang Kỳ ra tay, ắt sẽ có Tạ Tuyết Thần tự thân xuất mã, đảm bảo và không lo lắng. Lúc đó, chúng ta liền yên tâm, chỉ là làm phiền tông chủ. Ba người sắc mặt nhẹ nhàng không ít, có chút ngượng ngùng mà chắp tay cảm tạ về phía Tạ Tuyết Thần. Theo lý nên như vậy, Tạ Tuyết Thần thần sắc đạm nhiên thong dong, từ đầu đến cuối, chưa từng biểu lộ quá phân nửa cảm xúc. Vô luận là mọi người công kích hay là nói lời cảm tạ, đối với hắn mà nói, đều như gió ngàn dặm ở ngoài, chưa từng thổi qua trong lòng. Nán chúng sự nghị định, chuẩn bị tan cuộc, Tạ Tuyết Thần bỗng nhiên mở miệng, bảo Tố Ngưng Chân lưu lại. Phó Uyên Đình cùng Hà Tiện Ngã liếc nhìn nhau, biết điều mà rời khỏi trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Cốc Chủ, ngươi cùng Tang Kỳ từng có mối quan hệ không? Tạ Tuyết Thần mở miệng hỏi. Tố Ngưng Chân hô hấp rõ ràng hỗn loạn, chớp mắt một cái, trên mặt biểu cảm cứng đờ, ánh mắt lập lòe, tựa hồ có chút do dự có nên nói hay không. Ta đuổi mọi người đi, đó là lo lắng mặt mũi Kính Hoa Cốc, nhưng việc này nếu có khả năng nguy hiểm cho Tiên Minh, Tố Cốc Chủ cũng không nên giấu giếm. Tạ Tuyết Thần thanh âm ngưng trọng vài phần, mang theo quyền uy chân thật đáng tin, làm Tố Ngưng Chân đột nhiên cảm giác được áp lực. Kính Hoa Cốc cùng Tang Kỳ có hận thù cũ, Tố Ngưng Chân cắn chặt răng, gian nan nói. Hai mươi mấy năm trước, Tang Kỳ có ý đồ nhúng chàm nữ tu Kính Hoa Cốc, bị sư phụ ta đánh phá, thiết lập mai phục hắn. Không ngờ Tang Kỳ giảo hoạt, bị chém đứt một tay sau đào tẩu, từ đó ở ma tộc nhiều năm bế quan không ra. Tang Kỳ lại một lần nữa xuất hiện, đó là ngày Minh Nguyệt Sơn Trang chịu cảnh huyết tẩy. Vị nữ tu kia là ai? Tạ Tuyết Thần hỏi. Tố Ngưng Chân quay mặt đi, trầm giọng nói, nàng đã chết, Tạ tông chủ cần gì phải hỏi nhiều. Dứt lời nghênh ngang mà đi, Tạ Tuyết Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng sinh ra một suy đoán gần như vớ vẩn, chẳng lẽ là... Trăng lên giữa trời, cánh đồng bát ngát gió nhẹ phất qua phía trên, hoa dại nở rộ khoảnh khắc, có u hương di truyền. Tạ Tuyết Thần chắp tay sau lưng, hai mắt hơi nhắm lại, chu sa giữa trán sáng rọi, thần khiếu tỏa ra hít vào linh khí khôi phục thương thế. Tạ tông chủ, tiếng bước chân của Nam Tư Nguyệt từ phía sau truyền đến, dừng lại cách một trượng. Tạ Tuyết Thần sớm đã phát hiện hắn tới gần, chỉ là không có lộ ra, hắn hơi mở mắt ra, từ từ xoay người lại, nhìn Nam Tư Nguyệt hơi gật đầu. Nam trang chủ, đêm khuya còn chưa nghỉ ngơi. Trên mặt Nam Tư Nguyệt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, chỉ là hai tròng mắt hơi hiện lên thanh lãnh. Chuẩn bị việc bày trận, mới vừa rồi nhớ ra một chuyện, nên đến lều tìm Tạ tông chủ, lại không nhìn thấy người, liền tới nơi này xem thử một chút. Nam Tư Nguyệt di chuyển bước chân, liền tiến lên một bước. Tạ tông chủ, hôm nay cùng Tang Kỳ giao thủ, tựa hồ bị thương. Tang Kỳ lực lượng không thể khinh thường, ta xác thực có điểm bị thương. Tạ Tuyết Thần nói, bất quá không ngại, điều tức một lát liền tốt. Tạ tông chủ liên tiếp trọng thương, tu vi lại càng ngày càng mạnh, này đại khái là chỗ huyền diệu ngọc khuyết kinh đi. Nam Tư Nguyệt ánh mắt khẽ di chuyển, lòng có sở cảm. Không phá thì không xây được, chết rồi sau đó sinh. Tạ Tuyết Thần gật đầu, người tuy không thể tu đạo, ngộ tính không ai sánh kịp. Quá khen, nào dám ở trước mặt Tạ tông chủ khoe khoang. Nam Tư Nguyệt hơi mỉm cười, Tang Kỳ hôm nay rút lui, có lẽ trong thời gian ngắn không dám tái chiến. Tạ Tuyết Thần nhíu mày, trầm giọng nói, hắn có thể cực kỳ ẩn nhẫn, kéo dài càng lâu, liền sẽ càng mạnh, chỉ sợ đến lúc đó ta cũng không phải đối thủ của hắn. Không có người biết, một cái đồng thời cùng tu luyện ma công cùng linh lực bán yêu, điểm cao nhất là ở nơi nào, hắn có thể mạnh đến trạng thái gì. Nam Tư Nguyệt hiểu ra ẩn ý trong lời Tạ Tuyết Thần. Tạ tông chủ muốn buộc hắn ra tay, tuy là có ý này, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng, người này rất giỏi ẩn nhẫn. Tạ Tuyết Thần nói, Nam trang chủ, ngươi không phải người Tiên Minh, lần này ngươi nguyện ý dốc sức tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Nam Tư Nguyệt trầm mặc thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn vẫn cầm một thanh quạt xếp, chiết phong bị Tang Kỳ phá hủy. Hắn tinh tế tu bổ lại, Nguyên bản trên mặt quạt vẫn là tuyết trắng, điểm vài tàn hồng đó là vết máu mộ huyền linh. Hắn vốn có thể đổi sang một pháp khí khác, nhưng hắn không có. Chiết Phong nhẹ nhàng nhìn như không có gì, lại vì những vết máu này mà ngàn quân chi trọng. Mỗi đêm hắn nhắm mắt lại đều nhìn thấy mộ huyền linh đẩy hắn ra, khung cảnh chịu một trường kia. Máu tươi ấm áp chảy xuống khiến hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Tay nắm chặt Chiết Phong không tự giác được mà dùng sức, đốt ngón tay thon dài hơi trắng bệch, Nam Tư Nguyệt hơi cúi đầu, môi mỏng hơi cong, gợi lên một độ cong nhẹ nhàng. Tạ tông chủ, ta tới đây, chỉ vì Linh Nhi. Tạ Tuyết Thần hơi kinh ngạc, gật gật đầu nói, ta minh bạch, tùy ta đáp ứng hỗ trợ Tiên Minh, nhưng cũng có một điều kiện, tuyệt đối không được làm nàng bị thương. Nam Tư Nguyệt thanh âm ôn nhu mà lộ ra kiên định cùng quả quyết. Ta cũng minh bạch, Tạ Tuyết Thần thấp giọng nói, Tiên Minh ngũ phái đối với nàng hận thấu xương, Tăng Kỳ cũng không có ý tốt. Nam Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng Tạ Tuyết Thần, ta thật ngôn bẩm báo, tương trợ Tiên Minh, chỉ vì loại trừ Tăng Kỳ, mà Tạ Tông Chủ là người có năng lực duy nhất làm được chuyện này. Tạ Tuyết Thần nói, ta sẽ tự toàn lực ứng phó. Nam Tư Nguyệt nói, nhưng nếu Tăng Kỳ chết, nàng không còn chỗ dựa. Tạ Tuyết Thần nói, ta sẽ trở thành chỗ dựa của nàng. Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi mỉm cười. Không, ngươi sẽ không, cũng không thể. Ngươi tiết lộ thần công ra ngoài, gây thành đại họa, Tiên Minh sớm đã ruồng bỏ ngươi. Bất quá còn muốn lợi dụng ngươi đối phó Tăng Kỳ. Nếu Tăng Kỳ chết, người khác không nói, Phó Uyên Đình cùng Tố Ngưng Chân liền sẽ không để lại mặt mũi cho ngươi. Tạ tông chủ ngươi là người quang minh lỗi lạc, nói là làm, đến lúc đó từ đi chi vị tông chủ, thân chịu vận vật lôi kiếp, mặc dù bất tử, lại dựa vào cái gì để làm chỗ dựa cho nàng. Nam Tư Nguyệt nhìn thấu triệt để, nghĩ đến minh bạch, Tạ Tuyết Thần làm sao không biết chuyện này, nhưng nếu hắn bất tử, liền có thể vì nàng chắn đi những sát ý cùng ác ý, hơn nữa, nàng chỉ sợ không muốn dựa vào ngươi. Trong mắt Nam Tư Nguyệt xẹt qua một tia giễu cợt, nói vậy ngươi cũng phát hiện, Linh Nhi đối với ngươi đã không còn quyến luyến. Nàng trở nên càng mạnh, lại cũng lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn không giống quá khứ. Nam Tư Nguyệt nói, ta vốn tưởng rằng nàng bị mất trí nhớ, nhưng nàng cũng không có, thậm chí còn có chút mang hận thù. Nam Tư Nguyệt hơi bật cười, lại thở dài, hai kiếm trên người Cao Thu Mân, đó là minh chứng. Nguyên lai trong lòng nàng có chút oán khí, bất quá không có người thấy nàng ấm ức, đó là ta, cũng chỉ nhớ rõ ràng bị thương, lại quên đi nàng cũng đau. Tạ Tuyết Thần môi mỏng khẽ nhúc nhích, mắt phượng hiện lên một tia ảm đạm, lại không có lời gì để nói. Nam Tư Nguyệt nói không sai, hắn biết rõ nàng bị ủy khuất, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ báo thù. Bọn họ là nhân tộc, luôn là theo bản năng mà đứng ở lập trường nhân tộc, bảo vệ lợi ích nhân tộc, mà đã quên đi nàng chịu quá nhiều ủy khuất. Trên đời này làm người mất đi ký ức độc dược cùng linh dược không dưới 20 loại, làm người ta vong tình tuyệt ái cũng có 3 loại, phân ra là vô tướng đan, trần tán cùng ngộ tâm thủy. Nam Tư Nguyệt êm tai nói, người ăn vô tướng đan vào, xem thế nhân toàn là vô tướng, không biệt được nhau, không ta không tướng mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn trần tán vào, hoàn toàn triệt giác ngộ, vô hỷ vô bi, vô dục vô cầu. Ăn ngộ tâm thủy vào, vẫn như rõ chuyện thế gian, nhưng trái tim trống rỗng, không hề tham luyến tình yêu thế gian. Không phải vô tướng đan cũng không phải trần tán, Tạ Tuyết Thần hồi tưởng việc mộ huyền linh làm, nói. Là ngộ tâm thủy, Nam Tư Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ta vốn cũng đoán là như vậy. Nhưng nếu uống ngộ tâm thủy, đối với tất cả mọi người thế gian đoạn tình tuyệt niệm, lại không có một tia hận ái. Nhưng nàng đối với Cao Thu Mân có hận, đối với ta. Vẫn có một tia tình ý, Nam Tư Nguyệt nói được huyền truyền. Chính là mộ huyền linh chỉ đối với Tạ Tuyết Thần hắn vô tình vô ái, vô hận vô thù. Tạ Tuyết Thần cũng nghe đến minh bạch, chính là mộ huyền linh chỉ đối với hắn hết hy vọng. Có lẽ là thủ đoạn ma tộc, Tạ Tuyết Thần nói. Nam Tư Nguyệt lắc lắc cây quạt, khẽ cười nói, cũng có một loại khả năng, chính là nàng đơn thuần mà nghĩ thông suốt, những người bỏ rơi ta, ngày của ngày qua không thể lưu lại. Dưới tay áo rộng của Tạ Tuyết Thần chậm rãi nắm chặt. Nam Tư Nguyệt mỉm cười nói, Tạ Tông chủ tựa hồ cũng không vui, nhưng nếu thật nàng có thể đối với ngươi buông bỏ chấp niệm, với ngươi với ta, với nàng mà nói, đều là một chuyện tốt. Nam Tư Nguyệt từ trước đến nay đều là ôn nhuận như ngọc, công tử trăng thanh gió mát, nhưng mà lúc này hắn lại lộ ra một mặt bén nhọn, chẳng sợ trên mặt hắn vẫn mỉm cười, nhưng lại không có một tia ấm áp. Từ lúc bắt đầu, hắn kêu chính là Tạ Tông Chủ. Tạ Tuyết Thần cũng không để ý địch ý của Nam Tư Nguyệt, hắn biết Nam Tư Nguyệt để ý hắn là Mộ Huyền Linh bị thương, nhưng bất luận là việc gì, đều không phải vì ánh mắt người trong thiên hạ, chỉ là vì đạo trong lòng. Nhưng hắn vẫn sẽ quan tâm đờ ến suy nghĩ của Mộ Huyền Linh. Có lẽ nàng thật sự buông xuống, nhưng hắn tựa hồ cũng không có buông, cho nên, Tạ Tông Chủ, ta nguyện trở thành chỗ dựa của nàng. Nam Tư Nguyệt khẽ cười, chỉ là, người nên buông xuống, cách chương.